Chương 1982, không đường. Cố ý bại bởi ta, Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn trầm giọng nói, tuyệt không có khả năng này. Chu Lương cười nói, ngươi nếu là không tin, vậy chúng ta có thể lại đánh cược một keo, xem ai sẽ thắng. Nếu là ta không muốn thua, ta liền sẽ không thua, ngươi hẳn phải biết nếu như đây là sự thực, ý vị như thế nào. Ý vị như thế nào? Chu Phàm đương nhiên minh bạch, ý vị này hắn không có khả năng thắng Chu Lương. Một khi thắng không được Chu Lương, man tinh giới bên kia nếu là xảy ra chuyện, hắn còn không cách nào giải trừ phong ấn, Chu Lương liền có thể đối với cái này khoanh tay đứng nhìn. Cái kia đến lúc đó ai đi giúp Trùng Lương, cha mẹ bọn hắn có thế cái này thật khả năng sao? Hắn phía trước không nghĩ tới điểm ấy, là bởi vì Chu Lương không có cố ý thua bởi hắn khả năng. Dù sao đánh cược phía trước, bọn hắn hiệp nghị trợ giúp ở phía sau, Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì hắn hiện tại phát hiện đây là có khả năng, chỉ cần Chu Lương dự đoán nghị kỹ muốn hô hắn, đánh cược thua về sau, lại từng bước một dụ hắn đáp ứng phong ấn. Đương nhiên hắn lúc ấy có khả năng không đáp ứng, đương nhiên hắn không đáp ứng, cái kia Chu Lương cu nở dê không lỗ, bởi vì này bằng với không có chỉ đạo. Thế nhưng là vấn đề ở chỗ Chu Lương thật có thể khống chế đánh cược cái này, đánh cược lớn nhỏ quy củ hắn nghĩ vô số lần, đều là không cách nào gian lận. Trừ phi Chu Lương vận khí thật nghịch thiên, mới có thể muốn thắng liền thắng, muốn thua liền thua. Nắm giữ vận mệnh pháp tắc tu sĩ có thể sửa chữa vận khí của mình, nhưng thứ này cũng ngang với gian lận, đồng dạng trái với đạo thể. Chu Phàm nhìn xem mặt lộ ý cười Chu Lương, hắn không muốn lúc này cùng Chu Lương đánh cược, bởi vì hắn vốn là không có nắm chắc nhất định có thể thắng Chu Lương. Nếu là thử, bao nhiêu lần mới có thể xác định Chu Lương là đặt cược tất thắng, biết rõ thì phải làm thế nào đây? Căn bản là không cách nào cải biến cục diện bây giờ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chu Phàm nhìn xem Chu Lương hỏi, hắn có thể tạm thời đem chuyện này coi như thật đi xử lý. Chơi vui. Chu Lương trên mặt y dì nguyên treo ý cười, man tinh giới đại kiếp tùy thời đều có thể sẽ tới. Nếu như ngươi không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, giải trừ phong ấn, vậy ngươi đến lúc đó bất lực, chỉ có thể nhìn thân nhân của mình chết tại trước mắt của mình. Trong lòng ngươi luôn nghĩ đến có lưu đường lui. Mà ta thay ngươi chém dụng tất cả đường lui, cái này đường lui không chỉ là chính ngươi, còn có ngươi muốn bảo hộ những người kia. Không muốn bọn hắn xảy ra chuyện, vậy ngươi liền phải lấy ra toàn bộ khí lực đi liều mạng, thành tựu cùng một chỗ sống, không thành tựu cùng chết. Ngươi cái này tên điên. Chu Phàm lạnh lùng nói. Tuy ngươi làm sao nói, thậm chí ngươi oán hận ta cu nở dê không sao cả. Chu Lương thản nhiên nói, bất quá ta cho rằng ngươi phải cảm tạ ta. Ngươi không cách nào hạ quyết tâm ta thay ngươi hạ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây chẳng phải là dẫn đạo giả nên làm sự tình sao? Chu Phàm không tiếp tục để ý tới Chu Lương, sự tình đã phát sinh, hắn không làm gì được Chu Lương, phẫn nộ cũng vô dụng, ngược lại là nhu nhược vô năng biểu hiện. Hắn ngồi tại thuyền một bên, nhìn xem màu xám nước sông, hắn nghĩ đến nên như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, làm rõ tất cả mạch suy nghĩ. Hiện tại nghĩ bài trừ khốn cảnh, chỉ có mau chóng lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc mới có thể phá, mà lại nhất định phải nhanh, nếu không một khi man tinh giới đại kiếp tiến đến hậu quả khó mà lường được. Thời gian sau khi tới, Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng một chỗ biến mất ở trên thuyền về sau, Chu Lương như cũ tại uống rượu, trên mặt hắn treo cười, nếu là ngươi chọn chúng người, ta không biết ngươi nhìn chúng hắn cái gì, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều hẳn là tăng thêm tốc độ, đúng không? Hắn trầm mặc một chút nói, nếu như thật chết rồi, vậy nói rõ hắn không phải người ngươi muốn tìm, bất quá vô mệnh người mệnh cách cu nở dê quá ác tâm. Sáng sớm, Chu Phàm tỉnh lại, hắn hồi tưởng đêm qua Chu Lương nói, hắn trầm mặc một hồi, hắn bắt đầu yên lặng ăn đêm qua còn lại thịt thú vật. Cách đó không xa, quỷ táng quan như cũ tại, đêm qua cũng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm, nếu không hắn sẽ không ngủ được như thế an ổn. Tiểu Quyền có thể cảm nhận được chủ nhân trầm mặc, nàng không dám lên tiếng. Chỉ là giống như chủ nhân dạng kia ăn điểm tâm, nàng rất ít gặp đến chủ nhân dạng này, chủ nhân lấy phía trước đối quỷ táng quan cũng sẽ không là cái dạng này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây chủ nhân không có nói, Tiểu Quyền cũng không dám hỏi. Ăn no về sau, Chu Phàm đứng lên, xác nhận cái kia mang đồ vật đều mang về sau, hắn mới nhìn Tiểu Quyền nói, ta đi, 3 ngày sau đó trở lại. 3 ngày Tiểu Quyền giật mình. Chủ nhân không phải nói nếu là không có việc gì khi trở lại về sao ta thay đổi chủ ý, một ngày thời gian quá ngắn. Chu Phàm cũng không quay đầu lại liền đi, chính ngươi chiếu cố chính mình. Tiểu quyền nhìn xem chủ nhân bắt đầu chạy, càng ngày càng xa bóng lưng, nàng lúc này mới la lớn, chủ nhân, ngươi nhất định muốn an toàn trở về, Chu Phàm đã chạy không thấy, quỷ táng quan cũng giống như thế. Tiểu quyền gãi gãi cái hót, có chút khổ não nói, ta nói như vậy có thể hay không điểm xấu lấy trước kia thoại bản cố sự đồng dạng dạng này gọi, liền về không được nàng rất nhanh phi phi hai câu, chủ nhân là xui xẻo chút, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Tiểu quyền suy nghĩ lung tung một hồi, nàng thở dài, thân thể của nàng phân liệt ra cái này đến cái khác tiểu quyền, tiểu quyền rất nhanh có hơn 3.000 cái, ê a nha nói mơ hồ không rõ. Đều yên tĩnh. Tiểu quyền nghiêm mặt nói. Tiểu quyền bọn họ rất nhanh sửa lại đội ngũ, giống như một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội. Bởi vì cái gọi là ở nhà dựa vào chủ nhân, đi ra cu nở dê dựa vào chủ nhân. Tiểu quyền hư một tiếng nói, hiện tại chủ nhân không tại, muốn dựa vào cu nở dê dựa vào không được, vì lẽ đó 3 ngày nay liền dựa vào các ngươi muốn bảo vệ an toàn của ta, thay ta chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, lúc ngủ, cũng muốn thay ta làm tốt công việc tuần tra. Tiểu quyền thao thao bất tuyệt nói một chuỗi dài, nàng lớn tiếng hỏi, biết sao? Tiểu quyền cùng nhau nha một tiếng đồng ý, sương mù màu trắng bao phủ cốt hư. Chu Phàm theo chân chính bước vào cốt hư nháy mắt, tinh thần của hắn độ cao cảnh giác lên, rất không quen dùng mắt quét một vòng bốn phía, không có linh nghiệm quả nhiên rất nhiều chuyện đều trở nên không tiện. Minh tức nghịch luân thể không phải tuyệt đối an toàn, cái này dù sao không phải chân chính bất diệt pháp tắc, nếu là thật tuyệt đối an toàn, hắn cũng không cần lại lo lắng cho mình an toàn. Cái này cùng tu sĩ chiến đấu không giống, thủ đoạn của tu sĩ liền những cái kia, có thể hay không giết chết hắn có thể cân nhắc, nhưng nếu là đụng tới không biết quái gì, tính nguy hiểm liền sẽ tăng nhiều. Hắn không sợ gặp gỡ loại này quái gì, ngược lại hy vọng gặp gỡ loại này quái gì, bởi vì hắn mục đích vốn chính là sinh tử lịch luyện, càng nguy hiểm liền càng có lợi với hắn tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ bất diệt pháp tác. Vì lẽ đó hắn sẽ còn hướng cốt khư chỗ sâu nhất đi đến, nơi đó sẽ càng nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau quỷ táng quan, liền tiếp tục hướng phía trước. Mỏng manh xương trắng có chút ảnh hưởng tầm nhìn, đập vào mắt bên trong đều là hoang vu cảnh sắc, cũng không có bất luận cái gì cây xanh, một chút cỏ non theo dạng nứt khe hở bên trong ngoan cường mọc ra. Hắn đối cốt khư có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, hắn thậm chí không biết nguy hiểm sẽ ở địa phương nào, hắn hiện tại chỉ là một cái không có dễ dàng như vậy giết chết phàm nhân. Hắn cảm thấy gáy có chút ngứa, hình như có cái gì đang núp đích, hắn đưa tay cào một chút, bắt được một cái màu trắng tiểu trùng.